Lần trước là em cứu mạng cậu ta từ trên núi Tiết Sơn trở về. Lần này em sẽ tự tay kết liêu nó. Cách chương.